Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 34 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đảo mắt liền đến ngày 15, giờ tí đêm nay liền phải đi đến chỗ ước đấu. Trường Hạo tâm ý như một, không lấy vận hỉ, không lấy bình bi, nên làm cái gì liền làm cái đó, tựa hồ buông xuống hung hiểm, lại coi như không thấy. Buổi chiều, Trường Hạo dâng hương pha trà, cắt trang giấy, sao kinh vẽ bùa, đóng giấy thành sách, biên soạn văn tập, cất giữ ở đạo quan. Sau khi hắn tốt nghiệp cấp 3, bỏ học xuất gia, thiên phú bị cản trở, không thể hiểu ra đạo hạnh. Nhưng cũng đúng là như thế, hắn vào Nam ra Bắc, làm ăn cũng quá kém, chỉ đành phải đọc nhiều sách cho hết thời gian. Tích lũy thành lý luận, hiện tại có được cơ duyên, mở khiếu, tu đạo thành công, thông hiểu đạo lý, khai sáng đạo thống của chính mình, đem những lý luận đó cũng sửa sang lại một lần, viết sách lập đạo, thành tựu là tông sư một phái. Đồng thời quá trình này cũng là trải vuốt suy nghĩ của hắn, ôn cố tri tân, suy đoán tổng kết, trải vuốt rõ ràng chính mình, cũng liền trải vuốt rõ ràng đại đạo. Một trận chuông gió nhẹ nhàng lay động, giai điệu biến hóa rất nhỏ, màng tai của Trương Hạo khẽ nhúc nhích, nghe khí cơ, biết có người tới. Sau một lát, đại môn đẩy ra, một thân ảnh xinh đẹp yêu kiều đi đến, dáng người yểu điệu cao gầy, dung nhan lãnh diễm ngạo mạn, tóc dài nhu thuận sóng vai, làn da mịn màng, mặc một chiếc áo khoác màu cà phê tinh xảo, bên trong phối hợp với một chiếc áo chỉ phong, bên dưới là váy ngắn cách điệu thời thượng, hai chân thon dài, đi đôi bốt cổ ngắn phong cách Hàn Quốc, một đường bước tới tiến vào, giống như nữ nhân nhà giàu cao lãnh kiêu ngạo. Lão công, ta tới. Nữ hài này trừ bỏ Triều Băng Ngạn còn sẽ là ai? Triều Băng Ngạn mặt đẹp lãnh ngạo, giống như chim nhỏ nép vào người, phía sau còn có một chiếc hộp dài. Tiến vào cửa liền nhìn khắp nơi, đạo quan biến hóa quá lớn, giống như tiên cảnh nơi thế ngoại. Trường Hạo ở dưới mái hiên gật đầu một cái, trong tay tiếp tục viết. Triều Băng Ngạn không vui, nàng từ thật xa chạy tới, còn cố tình ăn diện, nhưng giáo hòa này liền bình đạm một tiếng, cũng chưa ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ nàng liền không có mịn lực như vậy sao? Được rồi, đừng nóng giận, trước tiên ngồi đi, ta đang viết sách, cũng sắp xong rồi. Trường Hạo thành tâm thành ý nói, thần nguyên tạo cực, mơ hồ đã có trì giác về mặt tinh thần, dù chưa ngẩng đầu, lại có thể rõ ràng cảm nhận được xúc cảm của Triệu Băng Ngạn. Mà hắn ở một bên nói chuyện, một bên viết, bút tẩu long xà, tựa như dấu chạm nổi, thần vận hồn nhiên, văn tì không loạn, có thể thấy được tạo nghệ rất cao. Chỉ từ một đường ngăn cách cuối cùng như vậy, liền có thể chính thức bước vào phản hư, bão đàn chứng đạo. Triệu Băng Ngạn cũng vâng một tiếng, biết Trương Hạo đang làm việc, ngoan ngoãn ngồi ở một bên, buông cái hộp sau lưng xuống. Một lát sau, Trương Hạo đè bút thu lại, viết xong, nhắm mắt lại thư giãn tâm thần, lúc này mới nhìn về phía Triệu Băng Ngạn, không khỏi trước mắt kinh diễm sáng ngời. Triệu Băng Ngạn nhếch lên cái miệng nhỏ, bộ dáng rất là ủy khuất, bất quá cảm nhận được ánh mắt của Trương Hạo, trong lòng lại trộm có chút vui mừng. Ha ha, uống chén nước trà, xin bớt giận, ta đây không phải là đang suy nghĩ chuyên chú, sợ bị cắt ngang lại phải viết lại hay sao? Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, rót cho Triệu Băng Ngạn một chén nước trà, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi. Triệu Băng Ngạn nhoẻn miệng cười, trông thực đáng yêu, tiếp nhận nước trà uống vào cái miệng nhỏ, sau đó mới hỏi. Lão công, anh viết sách gì vậy? Sửa sang lại một số điều loạn thất bát tao, mới chỉ viết được mục lục, còn không có viết chính thức. Trường Hạo sở học quá hôn tạp, muốn trải vuốt một lần, đây cũng không phải là công việc nhẹ nhàng. Lão công, đây là chân võ pháp thân đồ của Ngô Đạo Tử. Triệu Băng Ngạn vội vàng đem cái hộp mang lên, giống như tiểu nữ sinh khoe ra, đang muốn mở ra, lại bị Trương Hạo đè lại. hôm nay còn có việc, tâm ý không chuyên, sẽ khinh nhờn trần tích của Họa Thánh, vẫn là trước tiên để tới một bên, hôm nào đó lại chậm rãi xem. Được. Triệu Băng Ngạn ngữ khí nghiêm túc, biết chính sự quan trọng. Lão công, đêm nay anh thật sự muốn đi ước đấu sao? Sở Phi Minh khẳng định có sự chuẩn bị, nếu không ta cũng gọi người lại đây đi. Việc này xác thật phiền toái, lại không thể gọi người. Nhiều người, Sở Phi Minh sẽ không hiện thân. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, Sở Phi Minh ẩn thân ở chỗ tối phá rối, cuộc sống hàng ngày của ta khó được an bình. Trương Hạo sớm có tính kế, biết lần này hung hiểm mà Sở Phi Minh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu hắn không lộ ra sơ hở, khó có thể được việc. Vậy phải làm sao bây giờ? Đám phần tử tà giáo này quá rảo trá. Đáng tiếc lần trước làm Sở Phi Minh đào tẩu, bắt không được chứng cứ cá nhân của hắn. Chúng ta cũng không thể bắt được người. Triệu Băng Ngạn bất đắc dĩ nói. Chuyện trong giới âm dương đều có thủ đoạn xử lý của giới âm dương. Ta biết hung hiểm, lúc này mới làm cô lại đây, giúp ta hộ pháp. Tục ngữ nói, một hảo hán ba trợ giúp, đối phó quỷ cửu anh không phải là nhỏ, oán sát rất mạnh. Trường Hạo muốn hoàn toàn trấn áp, cần thiết phải triệt để buông tay, toàn lực tập trung tinh thần, lúc này không thể bị quấy rầy, còn phải đề phòng ám toán. Cho nên hắn ở mấy ngày trước liền gọi điện thoại liên hệ Triệu Băng Ngạn, kêu tới cùng nhau, hắn mới có thể yên tâm. Như vậy cũng tốt, ta cùng lão công liên thủ, liền tính hắn điều tới bộ đội chính quy cũng không sợ. Triệu Băng Ngạn ngữ khí ôn nhu, lộ ra một cỗ ngạo nghễ. Có được chân võ hạ phàm, quyền thuật đạt đến hóa kình luyện tủy, tụ tập ngũ lôi tử hình, khí huyết tràn đầy càn khôn, thần quang như vàng ròng, bách tà bất xâm, vũ lực kinh người, trấn áp được tình huống. Trường Hạo biết Triệu Băng Ngạn lợi hại, nhưng vẫn là nhắc nhở. Lần này ngàn vạn lần phải cẩn thận, Sở Phi Minh còn biết sử dụng súng. Lần trước mấy bộ đội đặc chủng chính là bị Sở Phi Minh dùng súng bắn chết. Mà người bàng môn tà đạo, tu vi bản thân không có củng cố nhất định, cùng đại đạo vô duyên, nhưng mượn dùng phương thuốc cổ truyền mà cao một trượng, không thể coi thường. Biết rồi, lão công yên tâm, ta cũng mang theo súng. Triệu Băng Ngạn mỉm cười nói. Có phòng bị liền tốt, hết thảy cẩn thận. Trương Hạo gật gật đầu. Triệu Băng Ngạn còn nói thêm. Lão công, nói cho anh một kinh hỉ, nơi này ta làm việc xong rồi, liền sẽ được điều tới huyện An Dương nhậm chức. Cái gì? Trương Hạo có chút sửng sốt, kinh hỉ này sáng thật đủ kinh. Thế nhưng hắn không thích điều đó, đây là quyết tâm muốn dây dưa hắn không bỏ hay sao? Hắn liền vội vàng nói. Điều kiện của cô tốt như vậy, ở thành phố lớn làm cảnh sát cũng rất có tiền đồ, tới huyện An Dương làm cái gì? Nơi thâm sơn cùng cốc này, người chết lại nhiều, điều kiện lại kém. Lão công anh có phải sợ hay không? Triệu Băng Ngạn cười giảo hoạt. Chính là bởi vì vùng này có nhiều người chết, mỗi năm đều có dân cư mất tích, án kiện rơi xuống nước, án mạng vứt xác, vân vân. Mà huyện An Dương địa hình đặc thù, dòng sông được phủ sa bùi đắp, thi thể phần lớn trôi đến nơi đây, cho nên mới yêu cầu trọng điểm giám sát thu dọn. Giám sát thu dọn không phải là có cục trưởng Tống Tuấn rồi sao? Cảnh sát bình thường sẽ không muốn tới. Trương Hạo đối với tình huống huyện An Dương thường hiểu biết, thu dọn những thi thể đó không tính là đại sự gì, nhưng đối với phá án vùng này lại đặc biệt trọng yếu. Nhân viên phá án cũng thường xuyên lui tới, mà chuyện liên quan đến mạng người, môn đạo nơi này thâm hậu, quan hệ lui tới nhiều, ngư lòng hỗn tạp, màu mỡ cũng nhiều. Nói ngắn lại, địa giới huyện An Dương này từ xưa đến nay chính là nơi ăn cơm người chết. Chẳng những bọn họ ăn của những âm sai, mà quan sai cũng ăn. Nhưng đối với đại nhân vật như Triệu Băng Ngạn mà nói, thật sự không có tiền đồ. Ta cũng không phải là làm cảnh sát bình thường. Triệu Băng Ngạn vui cười nói. Tống thúc thúc ở bên này có chút thâm niên, lập công không ít, được thăng chức lên trên. Bởi vì nguyên nhân đám phần tử tà giáo kia, ta tạm thời được điều xuống dưới, tiếp nhận chức vụ công tác. Trường Hào thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tiếp nhận chức vụ công tác của Tống Tuấn sao? Cô là đảm đương làm cục trưởng sao? Đúng vậy, ta liền đảm đương làm cục trưởng. Thấy bộ dáng của Trương Hạo kinh ngạc, Triệu Băng Ngạn rất là đắc ý nói. Vốn dĩ nửa năm trước nên điều xuống dưới, vẫn luôn bận rộn điều tra đám phần tử tà giáo kia. Lần này tạm hạ màn, ta mới chính thức điều xuống. Những phần tử tà giáo đó thế tới rào rạt, xử lý một đám, lại khí thế như cũ. Nhắc tới chuyện về tà giáo, Trương Hạo cũng là nhíu mày lại, cân nhắc trong chốc lát mới nói. Việc những người này mưu đồ, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ta có thể nói cho cô, nhưng cô nhất định phải bảo mật, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Được. Triệu Băng Ngạn nghe vậy, không khỏi kinh ngạc là chuyện gì, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, rồi lại hậu quả không dám tưởng tượng. Theo ta được biết, những người này là vì phong thủy của huyện An Dương, tử cực vững. Trương Hạo thận trọng nói, người không tin cái này, nói cũng liền không sao cả, nhưng những người thờ phụng cái này, nói ra sẽ không tiếc phải trả giá thế nào. Tử cực vững. Triệu Băng Ngạn nghi hoặc, không rõ đây là cái gì. Trương Hạo giải thích, ở trong huyền học, cho rằng tử vi mệnh cách là khí tượng đế vương, mà tử vi chi cực chính là đế vương trong đế vương, có thể nói khí tượng nhân vương. Huyện An Dương chính là có tử cực vượng, là tuyệt phẩm phong thủy tốt nhất bên trong đế vương. Cái gì? Là phong thủy đế vương? Triệu Băng Ngạn lần này nghe hiểu, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Xác thực đúng như Trương Hạo đã nói, người không tin cũng liền thôi, nhưng nếu tin cái này, chắc chắn sẽ không tiếc hết thảy đại giới. Từ cổ chí kim ví dụ quá nhiều. Không được, ta phải hội báo lên trên. Ngàn vạn lần không cần thông báo. Trương Hạo vội vàng ngăn cản Triệu Băng Ngạn nói, từ xưa đến nay, từ hào kiệt anh hùng cho tới bình dân áo vải, mỗi khi phong thủy đế vương hiện thế, tất có một hồi tranh đoạt. Bất quá bình dân áo vải lực ảnh hưởng hữu hạn, dù tranh đoạt như thế nào cũng không dậy nổi loạn động. Nhưng nếu là tin tức truyền ra, khiến cho hào kiệt kiêu hùng có dã tâm, đó chính là một hồi tai nạn. Cái này... Triệu Băng Ngạn mày đẹp nhíu lại, cũng phản ứng lại. Nếu như thông báo việc này, tin tức truyền ra, chắc chắn đưa tới nhìn trộm. Rốt cuộc trong giới thượng tầng, người mê tín phong thủy mệnh lý không phải số ít. Lão công, anh có thể phá phong thủy này hay không? Rất khó. Trương Hạo lắc lắc đầu. Hiện tượng thiên văn chi thuật quá mức thâm ảo, tử khí lại không phải mắt thịt có thể thấy được. Hơn nữa hiện tượng thiên văn tử cực vượng quá đặc thù, cần phối hợp với thiên thời cùng địa lợi mới có thể hiện ra. Ta không biết huyền lý trong đó, cũng suy tính không ra cái gì. Vậy nên phải làm sao bây giờ? Triệu Băng Ngạn hỏi. Tuy rằng phong thủy nói đến có chút mơ hồ, nhưng cũng có đạo lý nhất định. Lần này ẩn núp tà nhân, không chỉ có Ma Y Thánh Đạo, còn có một tổ chức Y Tà Thần Giáo Nhật Bản. Mặc kệ phong thủy có phải thật sự hay không, đều không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Việc này không cần sốt ruột. Trương Hạo nói, bố trí phong thủy hiện tượng thiên văn, chắc chắn sẽ phải xây dựng rầm rộ, mượn dùng thế lực bên ngoài, khởi công xây dựng kiến trúc to lớn, không phải chuyện trong vài ngày có thể hoàn công. Chỉ cần chú ý hướng đi của bọn họ, ngăn cản kiến trúc, cũng dễ làm mà thôi. Ta sẽ làm người chú ý hướng đi của bọn họ. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu. Trương Hạo nhìn thời gian, mặt trời xuống núi, sắp đến chạng vạng. Ta đi nấu cơm, sau đó chuẩn bị đêm nay đấu pháp. Lão công, ta cũng biết nấu cơm, để ta hỗ trợ anh đi. Triệu Băng Ngạn giống như một người vợ nhỏ, đi theo đến phòng bếp, nghĩ thầm biểu hiện thật tốt một phen, nàng cũng không phải là tiểu thư nhà giàu nuông chiều từ bé. Liền ở trong lúc Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn chuẩn bị cho cuộc đấu pháp, lại nói bên kia, Sở Phi Minh đã hành động. Khi trời đã tối, ở trên đường nhỏ yên tĩnh trong nông thôn, Sở Phi Minh mang theo một người lên đường. Người này ăn mặc một bộ áo choàng, mang mũ rộng vành che khuất khuôn mặt, mơ hồ có thể nhìn ra là một sản phụ. Bụng rất to, nhưng hai mắt chỉ độn, không động, thân hồn lạc phách, giống như cô hồn dã quỷ du đáng, đi theo phía sau Sở Phi Minh, âm xâm quỷ dị. Trung tuần tháng 11, bầu trời tối sớm, Trương Hạo thay một thân đạo bào rộng thùng thình, thu thập túi bách bảo, gỡ xuống ngọc giản cống phụng ở trên bàn thờ trên chính đường, cùng với Triệu Băng Ngạn đồng loạt xuất phát. Cầu Lạc Thủy ở vào thượng du của thị trấn Thành Nam, còn phải đi hơn 10 dặm đường. Hai người Trương Hạo dọc theo bờ sông đi lên trên. Đêm nay ánh trăng mờ ảo, bầu trời đầy sao, gió lạnh thổi tới, thổi đến bóng cây đung đưa giống như quỷ. hàng năm âm khí trầm tích, thi khí xâm nhập khí hậu, ảnh hưởng hoàn cảnh địa khí, làm vùng này có vẻ như tử khí trầm trầm. Vừa đến ban đêm liền cảm thấy âm xâm không thể hiểu nổi, thường xuyên có chuyện nháo quỷ. Trương Hạo tính toán thời gian, đêm đã khuya, ven đường trải qua mấy thôn xóm, đi trên đường ở nông thôn, an tính đến quỷ dị. Hai người Trương Hạo cũng không có soi đèn để tránh bị phát hiện. Bên kia, Sở Phi Minh mang theo sản phụ đã tới cầu Lạc Thủy trước một bước. Đêm đã khuya, cảnh tối lửa tắt đèn, Sở Phi Minh đặc biệt cẩn thận, ở bốn phía xem xét một phen, vẫn chưa phát hiện có mai phục. Lúc này Sở Phi Minh mới yên tâm, nhưng lại nhìn không được nghi hoặc. Trương Hạo này tâm cơ thâm trầm, vậy mà không có trước tiên bố trí phòng vệ, hay là liền tự tin có thể áp chế ta như vậy? Sở Phi Minh lầm bầm lầu bầu. Chính khái gọi là giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, huống chi trong giới huyền môn này vốn là chuyên môn làm việc âm ti lén lút, am hiểu nhất là phá rối sau lưng, tâm cơ bố cục, đó là một người lợi hại hơn so với một người. Trương Hạo đề phòng Sở Phi Minh, Sở Phi Minh cũng đề phòng Trương Hạo, không chỉ có là đấu pháp, còn là đấu về tính kế. Mặc kệ lần này người như thế nào, hôm nay cũng chạy trời không khỏi nắng. Sở Phi Minh vẻ mặt âm tà cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía sản phụ ở sau lưng bao phủ bên trong áo choàng. Đây đúng là con rối mà quỷ Cửu Anh mượn thể. Đem sản phụ đưa tới trên cầu, đặt nằm xuống, Sở Phi Minh lấy ra một khẩu súng lục, một con dao gọt hoa quả, phân biệt cột vào trên hai cánh tay trái phải của sản phụ, dùng áo choàng to rộng che lấp. Sau khi làm xong bố trí, Sở Phi Minh xoay người rút đi, một mực thoái lui tới mấy dặm để ngừa bị Trương Hạo đuổi giết. Tính toán thời gian, sắp đến giờ tí 12 giờ, Trương Hạo hẳn là sắp tới. Sở Phi Minh lấy ra di động gọi điện thoại cho cục cảnh sát, nhàn nhạt nói một câu. Cầu Lạc Thủy tại Thành Nam có án mạng giết thai phụ. Nói xong liền tắt di động, tùy tay ném ở ven đường, tìm một chỗ ẩn nấp, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, trong tay cầm một quả trứng gà vẽ đầy phù văn quỷ dị, tĩnh tâm chờ đợi. Chỉ cần Trương Hạo tới, chắc chắn dò xét bốn phía, phát hiện không có mai phục, nhất định sẽ nghi ngờ. Lúc này thấy sản phụ đột nhiên giơ súng, có thể nghĩ Trương Hạo hiển nhiên sẽ phản kích. Sản phụ đã chết một thì hai mệnh, oán niệm huyết tế Cửu Anh, một kích tuyệt sát, Trương Hạo khó mà thoát khỏi cái chết. Nhưng mặc dù Trương Hạo may mắn tránh được, cũng chắc chắn vì án mạng mà bị liên lụy, lại hoặc là một loại khả năng khác, Trương Hạo đoạt súng của sản phụ, mà một tay kia của sản phụ còn có dao, trực tiếp mổ bụng phá thai, vẫn như cũ một thì hai mệnh, huyết tế Cửu Anh. Cho nên mặc kệ Trương Hạo ứng đối như thế nào đều là tử cục. Đây cũng là thánh chủ ma y chỉ điểm cho Sở Phi Minh mượn thể hành quỷ, một cái môn đạo nhỏ lại là tuyệt sát lợi hại. Sắp đến 12 giờ, đêm khuya tĩnh lặng, Trương Hạo cùng với Triệu Băng Hạn cũng tới cầu Lạc Thủy. Cầu Lạc Thủy là một cây cầu cũ, nguyên bản gọi là cầu lũ lụt, bởi vì đường sông nhỏ hẹp, thời điểm mỗi khi trời mưa, nước thường dâng cao. Nước ở nơi này đặc biệt lớn, cũng bởi vì nước quá lớn, thường xuyên có người rơi xuống nước, sau đó lại một lần cầu bị sập, một lần nữa xây dựng lại, liền sửa tên thành cầu Lạc Thủy, lấy cái này nhắc nhở người qua cầu, cẩn thận rơi xuống nước. Cầu Lạc Thủy kết cấu rất đơn giản, chỉ có mấy chỗ khóa sắt, bởi vì thời xưa vùng này rất nghèo, dùng khóa sắt liên thông hai bên, trải lên tấm ván gỗ, vậy liền thành cầu. Quả nhiên đúng như Sở Phi Minh sở liệu, Trương Hạo đặc biệt cẩn thận, vẫn chưa trực tiếp đi đến đầu cầu, mà là cùng với Triệu Băng Hạn ở bốn phía tuần tra một vòng, để ngừa Sở Phi Minh thiên hạ mai phục, nhưng lại không phát hiện bất luận đồng tính gì. Kỳ quái, Sở Phi Minh chẳng lẽ không có tới ước đấu? Trương Hạo nghi hoặc, ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận cảm giác, phụ cận cũng không có bất luận khí cơ gì dị thường, còn mở ra trong đồng nhìn, hết thảy bình thường, không có mai phục. Nhưng chuyện này ngược lại là không bình thường, Sở Phi Minh không có khả năng đơn phương độc mã tới cùng hắn đấu pháp. Lão công, Sở Phi Minh khẳng định là chạy rồi. Triệu Băng Ngạn cũng dò xét đường nhỏ cùng với cỏ dại ở phụ cận, không có dấu vết động chạm, cũng liền ý nghĩa không có mai phục. Chạy là không có khả năng. Ta muốn trấn áp hắn, hắn cũng muốn giết ta. Rốt cuộc ta phá hỏng kế hoạch của bọn họ. Viên Hồng Cương còn là sư phụ của hắn, bất luận về công hay tư, hắn đều phải giết ta để trả thù. Nếu không đừng nghĩ tiếp tục lăn lộn trong giang hồ. Đây là quy củ giang hồ. Mà ta kiêng kỵ hắn phá rối sau lưng, cuộc sống hàng ngày khó an ổn. Hắn cũng kiêng kỵ ta ngầm bố trí bẫy dập, không dám trực tiếp đến cửa tìm ta. Lần này đấu pháp, đối với hai bên chúng ta mà nói, đều là một cái cơ hội. Trương Hạo tâm sáng như gương, biết rõ môn đạo trong đó. Chẳng lẽ ta là bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Hắn sẽ một mình tới cùng ta đường đường chính chính đấu pháp sao? Một đám tà nhân, sao lại đường đường chính chính được? Chắc chắn có quỷ. Triệu Băng Ngạn cũng không ngốc, biết những người này đều là chơi tính kế. Chúng ta đi đầu cầu nhìn xem, cẩn thận một chút. Trương Hạo tâm sinh đề phòng, mở ra trọng đồng, lập tức hướng về đầu cầu đi đến. Càng là bình thường, hắn liền càng bất an. Triệu Băng Ngạn theo sát sau đó, trong lòng cũng là cảnh giác đến cực điểm, trong tay cầm súng, tùy thời ứng đối nguy hiểm. Một chiêu tính kế này của Sở Phi Minh xác thật đặc biệt lợi hại. Nếu như đối phó những người khác, chắc chắn liền sẽ trúng chiêu. Nhưng Sở Phi Minh đối mặt không phải là người bình thường, mà là Trương Hạo. Đến gần đầu cầu, Trương Hạo từ xa chăm chú nhìn, lập tức phát hiện không thích hợp. Trên cầu lại có một đạo khí huyết thần quang. Trên cầu vì sao lại có người nắm, còn là sản phụ? Trương Hạo có chút sửng sốt, rõ ràng nhìn đến khí huyết thần quang có hai nhịp tim đập, hô ứng lẫn nhau, huyết mạch tương liên, hiển nhiên là sản phụ. Sản phụ? Triệu Băng Ngạn cũng là kinh ngạc. Đột nhiên xuất hiện sản phụ, càng thêm cảnh giác, trong tay gắt gao nắm lấy khẩu súng. Trương Hạo cẩn thận đi từng bước một tới gần, thẩm vận thị lực, tầm nhìn âm dương tiến thêm một bước, là tầm nhìn trắng đen, nhìn giống như chụp X quang, điều chỉnh độ tương phản của thị giác, rõ ràng nhìn đến tình huống của sản phụ. Trong tay cầm súng và dao nhỏ, hơn nữa hắn còn nhìn thấy bên trong bụng của sản phụ tràn ngập một cỗ tử khí, thai nhi mơ hồ có oán niệm dãy giụa. Cái gì? Sản phụ này có vấn đề, trong tay có súng cùng dao, thai nhi cũng không bình thường. Trương Hạo cả kinh, vội vàng kéo lại Triệu Băng Ngạn, dừng lại bước chân. Lão công, làm sao vậy? Triệu Băng Ngạn hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, thực cổ quái. Trương Hạo vận chuyển trong đồng, chuyển đổi thị giác, điều chỉnh tầm nhìn giữa âm dương hai giới cùng với hắc bảnh nhị khí, đều không có nhìn ra căn nguyên oán niệm, bị tiên thiên chi khí của thai nhi che đậy, khí huyết là một đoàn hỗn độn, khó có thể phân biệt. Lại mở ra thị giác tầng thứ 3, cấp độ trí hư, tất cả sắc màu rút đi, ngay cả hai màu đen trắng cũng rút đi, giống như xông lên thế giới hư vô, nhìn thẳng vào bản chất. Không xem không biết, vừa thấy liền bị dọa cho nhảy dựng. Chỉ thấy hỗn độn, một quái anh chín đầu, bộ mặt dữ tợn, hấp thu khí huyết thai nhi tẩm bổ, mà thai nhi còn chưa thành hình, cùng mẫu thân là một thể, dung nhập thần hồn của mẫu thân, thân thể dựng thai, thần hồn dương quỷ, âm dương gắn bó, cấu thành một cái cân bằng vi diệu, khống chế thân thể, khó trách ngay cả tầm nhìn âm dương cũng đều nhìn không ra manh mối. Là quỷ cửu anh của Sở Phi Minh, thuật pháp thực huyền diệu, âm quỷ ký thác vào thân thể, âm dương gắn bó. Trương Hạo kinh nghi bất định, dưỡng quỷ thuật vậy mà còn có thủ đoạn như vậy, có thể so với mượn xác hoàn hồn trong truyền thuyết. Nhưng chuyện này so với mượn xác hoàn hồn càng huyền diệu hơn, bởi vì mượn xác hoàn hồn chỉ là một khối vỏ giống thi thể, nhưng đây là một người sống, vậy mà cũng có thể mượn thể, âm dương gắn bó, thân thể cùng với thần hồn gắn bó, thật sự quá huyền ảo. Khó trách Sở Phi Minh không hiện thân, thế ra là thiên hạ cục diện này muốn gài bẫy ta. Lấy tâm tư của Trương Hạo, một cái đối mặt liền đã hiểu, Sở Phi Minh là mượn dùng thuật này, lợi dụng oán niệm sắp chết của sản phụ, thêm vào quỷ cửu anh, đối với hắn một kích tất sát, đồng thời cũng ám toán hắn ngộ thương mạng người, chạy trời không khỏi nắng. Lão công, sản phụ nên xử lý như thế nào? Triệu Băng Ngạn cũng là vô cùng thông minh, lập tức ý thức được việc này không dễ xử lý. Cẩn thận một chút, Sở Phi Minh chắc chắn đã đi rất xa, chúng ta không cần khẩn trương. Trước tiên thu liễm tâm ý, không cần chảy ra sóng động cảm xúc mãnh liệt. Đây là cảm giác về mặt tinh thần, để ngừa kinh động đến Kiều Anh. Sở Phi Minh có điều cảm ứng, chắc chắn sẽ thi thuật khống chế sản phụ. Nếu không phải trong khoảng thời gian này, đạo hạnh của hắn lại tiến thêm một bước, đã có cảm giác về mặt tinh thần, hiểu được thu liễm thần ý. Vừa rồi ánh mắt nhìn chăm chú, chắc chắn đã kinh động Kiều Anh, trúng sát cục của Sở Phi Minh. Triệu Băng Ngạn nghe vậy, cũng lập tức buông súng, thu liễm cảm xúc quyền thuật đạt đến cảnh giới bậc này. Tinh khí thần viên mãn, mặc dù là một cái ánh mắt mãnh liệt, cũng có thể có điều cảm ứng, đương nhiên minh bạch tâm ý quan trọng. Cũng may Sở Phi Minh không đạt đến hư cảnh, không thể dựng lên cầu âm dương, cầu thông âm gian, chỉ có thể là chỉ giác đơn hướng, không thể nhìn đến tình huống bên này. Trường Hào tu đạo thành công, minh bạch huyền cơ trong đó, chỉ cần bên này không phát ra ý niệm mãnh liệt, hoặc là làm ra động tĩnh quấy nhiễu tâm thần sản phụ. Như vậy, Sở Phi Minh liền giống như mắt mù, sẽ không biết tình huống bên này. Cho nên luyện thần phản hư mới là cảnh giới đạo pháp thượng thừa, bước vào hư cảnh mới chân chính hiểu ra đạo pháp huyền diệu vô cùng. Băng Ngạn, cô canh gác ở tại chỗ này giúp ta hộ pháp. Sở Phi Minh muốn ám toán ta, lại không biết cho ta cơ hội, nhất cử trấn áp quỷ Kiều Anh, cấu hồn âm ti, diệt tà nhân này. Trương Hào cười đạm nhiên, sản phụ nằm ở chỗ này, vừa lúc hắn có thể thi thuật. Lão công, cẩn thận! Triệu Băng Ngạn nhẹ giọng nói, cảnh giác bốn phía. Trương Hạo gật gật đầu, nhẹ chân nhẹ tay đi vào đầu cầu, mắt có trọng đồng, hắn cố thủ tâm ý, ánh mắt hồn nhiên, giống như giếng cổ yên tĩnh, đem tất cả thần ý đều nội liễm, thần ý đầy nhưng không tràn ra ngoài. Đạo thư nói, nhắm mắt dưỡng thần nguyên, chân ý hóa chí hư, từ góc độ phương pháp tu tập mà nói, hắn đã nắm giữ bí quyết luyện thần phản hư, chỉ là còn kém một bước cuối cùng mới có thể viên mãn phản hư. Sản phụ nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Trường Hạo giải trừ súng ống cùng với dao nhỏ trong tay sản phụ, lấy ra ngọc giản, lại lấy ra năm đại bùa chú: thượng phẩm Thừa Long Đại Vân phù, thượng phẩm Thừa Long Thanh Tâm phù, thượng phẩm Thừa Long Trừ Tà phù, thượng phẩm Thừa Long Phong Tà phù, thượng phẩm Thừa Long Trấn Hồn phù. Hắn muốn dùng năm đại bùa chú bố trí một cái thuật trận pháp, lấy ngọc giản áp trận, hoàn toàn trấn áp quỷ Cửu Anh, câu hồn âm ti, đánh chết Sở Phi Minh. Lại nói bên kia, ở bên ngoài mấy dặm, Sở Phi Minh khoanh chân mà ngồi, trong tay cầm trứng gà, bấm đốt ngón tay tính thời gian. Trường Hạo cũng nên tới rồi, vì sao không có một chút động tĩnh? Không đúng, Trường Hạo người này tính kế lợi hại, chẳng lẽ biết có nguy hiểm không dám đến ước đấu sao? Sở Phi Minh cũng là hạng người lợi hại, lòng có nghi hoặc, lập tức phát hiện không thích hợp. Trường Hạo muốn đối phó ta để tránh hậu hoạn, không có khả năng không tới ước đấu, chắc chắn là biết ta có bố trí, đang ở đó cẩn thận kiểm tra. Sở Phi Minh trong lòng cân nhắc, thập phần cảnh giác, khẳng định Trương Hạo sẽ ở phụ cận xem xét, sẽ không trực tiếp đi đến đầu cầu. Mà đã hơn phân nửa đêm, ánh trăng ảm đạm, bốn phía đen nhánh, kiểm tra yêu cầu thời gian. Hắn đã bày ra kế sách vạn toàn, Kiều Anh mượn thể hành quỷ, hắn đang ở cách xa mấy dặm, không có sợ hãi, cũng không sợ cùng với Trương Hạo dây dưa thời gian. Trừ phi Trương Hạo đã đến chân ý phản hư, đi qua cầu âm dương, cầu thông âm gian hành sự. Nhưng Trương Hạo không có khả năng đạt tới một bước kia, mặc dù thật sự đạt tới. Hắn còn có huyết tế Kiều Anh, Trương Hạo không có khả năng áp chế được, cho nên hắn hoàn toàn không sợ. Nhưng mà Sở Phi Minh ngàn tính vạn tính, chung quy là coi thường Trương Hạo, hoặc là nói là Trương Hạo quá lợi hại, đạo hạnh cao, đã là tông sư đại thành khai tông lập phái, muôn hình vạn trạng, sáu dòng ngự thiên, so với tổ sư gia đạo gia còn huyền diệu hơn vài phần. Trên cầu Lạc Thủy, Trương Hạo chuẩn bị xong năm đại bùa chú cùng ngọc giản. Lần này năm đại bùa chú đều phải dùng tới, đại vận phù thêm vào vận thế, thành tâm phù bảo vệ cho tâm thần sản phụ, trừ tà phù xua tan quỷ khí, phong tà phù là một đạo bùa chú cao cấp nhất trong tứ đại bùa chú, ngày thường rất ít dùng tới, dùng tới liền ý nghĩa gặp được đại sự, thủ đoạn bình thường không thể hóa giải, chỉ có thể phong ấn tà khí. Cuối cùng là trấn hồn phù, trấn trụ Cửu Anh, cũng trấn trụ thần niệm Sở Phi Minh, để tránh bị Sở Phi Minh có điều cảm ứng mà chạy thoát. Chỉ thấy Trương Hạo đem tứ đại bùa chú tách ra xếp hàng: Đại Vận, Thanh Tâm, Chư Tà, Phong Tà, thành tứ tượng trận. Sản phụ ở bên trong lấy miếng ngọc cố định ngăn chặn lá bùa để tránh bị gió thổi đi. Cầm lấy một đạo trấn hồn phù cuối cùng, Trương Hạo nhắm mắt lại, hít sâu, nháy mắt liền tiến vào trạng thái, hai mắt mở ra, mắt có trọng đồng, phất tay dán xuống trấn hồn phù ở giữa mày của sản phụ, trấn trụ thần nguyên. Thân thể sản phụ nhúc nhích một chút là quỷ Cửu Anh kháng cự trấn áp. Bên kia, Sở Phi Minh lập tức có cảm ứng. Ồ, tại sao lại thế này? Là cái gì ngăn chặn Cửu Anh? Sở Phi Minh sửng sốt, tới quá đột nhiên, hoàn toàn không dự đoán được biến cố này. Nhưng tiếp theo liền lập tức phản ứng lại, nhất định là Trương Hạo dùng thủ đoạn. Ngươi tìm chết sao? Sở Phi Minh không nghĩ tới Trương Hạo vậy mà vô thành vô tức đã động đến sát cục hắn bố trí. Tiếp theo lại là cười lạnh âm hiểm, nhắm mắt dưỡng thần, tay niết ấn quyết ở trên trứng gà, mặc niệm chú ngữ, muốn sử dụng Cửu Anh phá bụng huyết tế. Nhưng mà Sở Phi Minh chậm đi nửa nhịp, Trương Hạo đã làm xong bố trí. Trên đầu cầu, Trương Hạo quát nhẹ một tiếng: Khởi! Môi nhanh chóng nhảy lên, ngực bụng căng ra, phảng phất như lục phủ ngũ tạng toàn bộ đang niệm kinh, cùng miệng phun chân ngôn chồng lên nhau, hội tụ thành một khúc pháp âm huyền diệu, giống như hồi âm bồi hồi quanh quẩn, tụ mà không tiêu tan, trùng trùng điệp điệp, to lớn chính trực, vừa nghe giống như là mười mấy đạo sĩ ở bên nhau niệm kinh. Chân ngôn dẫn động tứ đại bùa chú, tứ phương âm dương hợp nhất, khí chàng cộng minh lẫn nhau, Đại Vận, Thanh Tâm, Chư Tà, Phong Tà, tứ đại bùa chú cầu thông, kết thành một cái thuật trận. Chỉ thấy quang hoàn đại phóng, long triện phủ không, hợp mà thành rồng, tán mà thành văn, cưới mây trôi diễn biến thành lục hào âm dương, khí chàng thanh triệt cao quý, dương cương to lớn, nhấc lên một trận gió thuần hòa, nháy mắt lấy sản phụ làm trung tâm, phong tỏa bốn phía. Từ hư không truyền đến một trận tiếng kêu khóc thảm thiết của trẻ con, âm thanh quỷ dị dày đặc, làm tâm thần người đau đớn. Sản phụ cũng nháy mắt liền có bộ mặt dữ tợn, hai mắt mở ra, hung quang tất lộ, liều mạng giãy giụa, trong mắt tràn ngập tơ máu, oán lệ màu đỏ tươi. Ở ngoài mấy dặm, Sở Phi Minh kinh hãi, lại phảng phất như bị thứ gì đè ở trên tâm thần, ép tới ý niệm đều không thể vận động. Bốn phía cũng là giam cầm vô hình, ngay cả hồn phách đều bị trói buộc, đến thanh đến thánh, chí cương chí dương, vô cùng to lớn, trấn áp đến Cửu Anh không hề có sức phản kháng. Bất thình lình xảy ra biến cố, làm Sở Phi Minh kinh hoàng thất thố, trăm triệu lần không nghĩ tới, vậy mà là tình huống bực này. Chẳng lẽ trong tay Trương Hạo có pháp bảo thượng phẩm? Hắn nhanh chóng muốn thu hồi Cửu Anh, nhưng đã chậm, Cửu Anh bị thuật trận phong ấn, còn có trấn hồn giam cầm, ngay cả ý niệm đều không thể vận động, căn bản không thể thu trở lại. Không có khả năng, Trương Hạo không có khả năng ngăn chặn Cửu Anh. Sở Phi Minh kinh hãi, quả thực không thể tin được đây là sự thật. Đạo hạnh của Trương Hạo thế nhưng lợi hại tới trình độ như thế. Phải biết rằng hắn được bí thuật dưỡng quỷ, tiêu tốn 10 năm dưỡng dưỡng Cửu Anh, Cửu chuyển thành hình, tồn tại có thể so với chân ý phản hư. Liền tính Trương Hạo tu tập đại đạo chính tông, có thể khắc chế quỷ tà, đối mặt với Cửu Anh cũng nhiều lắm là tự bảo vệ mình. Nhưng Trương Hạo chẳng những áp chế Cửu Anh, còn đem Cửu Anh hoàn toàn phong bế. Sở Phi Minh không kịp nghĩ nhiều, Cửu Anh không thể xảy ra chuyện, đây là hắn hao hết tâm lực mới luyện thành, không có khả năng lại phải tốn thời gian 10 năm đi dưỡng Cửu Anh. Trương Hạo, ngươi thực đáng chết! Cửu Anh, phá! Sở Phi Minh vẻ mặt lệ khí dữ tợn, hai mắt tà ý đại thịnh, giống như một khối lệ quỷ khoác ra người, một ngụm rào phá ngón tay, đau nhức kích phát tới khí huyết cả người tăng vọt, thần ý thôi phát đến cực điểm, ngón tay ấn ở trên trứng gà, huyết khí tế quỷ, sát khí tận trời. Trên đầu cầu, âm phong nổi lên, quỷ Cửu Anh kêu khóc một tiếng, đau đớn nhân tâm, sản phụ liều mạng giãy giụa. Bên cạnh, Triệu Băng Ngạn hộ pháp cho Trương Hạo, Tuy rằng mắt thịt phàm thai không biết quỷ thần, bất quá thỉnh đến chân võ thượng thân cũng rõ ràng cảm nhận được biến hóa vô hình. Từng đợt trẻ con thê lương khóc thút thít, thẳng tới tâm thần, thoáng như ảo giác, nghe được khiến cho người ta sợ hãi, đầu óc đau đớn. Bỗng nhiên oán lệ đại thịnh, sát khí tận trời, tiếng khóc kích động nhân tâm. Trong nháy mắt này, Triệu Băng Ngạn không khỏi tâm thần hoảng hốt, tinh thần bị lay động, trước mắt chỉ thấy một màn ảo giác hiện lên. Bùa chú phù không, quang hoa từng chữ, hợp mà thành rồng, tán mà thành văn, mây trôi mờ mịt, suy đoán âm dương, kết thành đại trận phong tỏa hư không. Trường Hạo tọa trấn trong đó, miệng phun chân ngôn, hóa thành kinh văn, bồi hồi quanh quẩn trong hư không, giống như tiên nhân hạ phàm. Một quái anh chín đầu va chạm, bộ mặt dữ tợn, oán lệ gào khóc, cơ hồ muốn phá tan phong tỏa của đại trận. Bàng môn tà đạo, huynh trùng chi hỏa cũng dám cùng với Thừa Long đại đạo của đạo gia ta chống lại. Trường Hạo quát lạnh một tiếng, mắt có trọng đồng, nhìn thẳng hư không âm dương, phất tay mở ra ngọc giản, vung lên ở trên người sản phụ. Nhân vương Thừa Long, hoàng đế Thọ Xương, khởi! Miệng phun chân ngôn, ngọc giản tỏa ra ánh sáng, long triện phủ không, linh khí mờ mịt, khí tượng nhân vương, Thừa Long ngự thiên, đạo pháp cùng với thuật trận nhất mạch tương thừa, thêm vào lẫn nhau, long thú giết gào, nháy mắt liền phóng quang hoa lên cao, to lớn bàng bạc, khí phách tuyệt luân, như vương giả nhân đạo quân lâm, nhất cử áp xuống Cửu Anh. Ở ngoài mấy dặm, Sở Phi Minh tâm thần chấn động, đầu óc mê man, trước mắt bôi đen, trứng gà răng rác vỡ vụn. Cùng lúc đó, ở một phương hướng khác, một lão giả tay cầm chén nước, hai ngón tay kẹp lại lá phù, không cần đốt lửa, chỉ là ngón tay rung lên, tiên lửa mang theo khói trắng xùy xùy bốc lên, bùa chú tự cháy, rất là huyền diệu, hóa vào chén nước. Người này đúng là đại trưởng lão thiên bộ của Ma Y Thánh Đạo, Lục Tử Húc, làm cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay của Ma Y Đạo tại đương đại. Lục Tử Húc đạo hạnh cũng sâu không lường được, tinh thông rất nhiều bí thuật. Chiêu thức bùa chú tự cháy này liền cũng đủ làm đạo sĩ bình thường có được tên tuổi. Đoán chắc đêm nay Sở Phi Minh cùng với Trương Hạo đấu pháp, Lục Tử Húc cũng muốn chứng kiến một phen. Trương Hạo này tuổi còn trẻ, là văn khúc tinh hạ phàm, từ bỏ việc học rất tốt, xuất gia tu đạo, muốn làm thần tiên, rất có sự từng trải của tiên sư đạo giáo, ở huyện An Dương truyền đạt vô cùng kỳ diệu, còn làm Viên Hồng Cương té ngã, rốt cuộc có bản lĩnh gì. Lục Tử Húc tính chuẩn thời gian, khẳng định hai người đấu pháp, hai ngón tay chấm khởi nước bùa, quẹt qua hai mắt, mở ra huyền thông, thấy âm dương, nhìn về phía bầu trời đêm ở nơi xa, ở bên trong hai mắt lại là một màn huyền bí. Quang hoa đầy trời, bùa chú phù không, hợp mà thành rồng, tán mà thành văn, cưới mây trôi diễn biến thành lục hào âm dương, kết thành đại trận, khí tượng tràn đầy càn khôn, chí cương chí dương, long đằng rít gào, uy thế vương giả, vô cùng bá đạo, mạnh mẽ đem tà khí tận trời áp xuống. Quỷ Cửu Anh không thể có một chút nhúc nhích. Cái này... Lục Tử Húc kinh ngạc, có thể nói là không xem không biết, vừa thấy liền bị dọa cho nhảy dựng. Đạo hành người này như thế nào to lớn như vậy? Chẳng lẽ Trương Hạo đã đắc chứng đan đạo? Nhưng khí tượng này không khỏi cũng quá huyền diệu, giống như một bộ dịch kinh hóa thân, Thừa Long đại vận, sáu dòng ngự thiên. Lục Tử Húc là cao thủ đứng đầu Ma Y Đạo, thông hiểu đạo thư kinh điển, mà Ma Y Đạo cũng am hiểu dịch học, liếc mắt một cái liền nhìn ra huyền cơ đạo thống của Trương Hạo. Dịch kinh của tổ sư gia là Nhân Vương Phục Hy, thông qua học giả lịch đại các đời suy đoán, trở thành ngọn nguồn của nền văn minh Hoa Hạ, mở đầu càn quẻ là long, âm dương biến hóa, suy đoán lục hào, ẩn chứa vô cùng huyền ảo. Đạo pháp này gom lại dịch học, hiểu thấu đáo thiên địa nhân, đạo lý nối liền cổ kim, vâng chịu khí tượng nhân vương, thông hiểu lý lẽ âm dương, điều hòa thiên nhân, thật sự tuyệt không thể tả. Lục Tử Húc kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới niên đại hiện giờ này, nhân văn hiện đại, xã hội biến hóa, học vấn của lão tổ tông xuống dốc, thế nhưng còn xuất hiện một vị góp lại, hơn nữa tuổi còn trẻ, đã có bá vương chi tượng, chẳng lẽ thật sự là nhân vương giáng thế? Hả? nhân vương giáng thế, hay là... Nghĩ đến đây, Lục Tử Húc lại là cả kinh, mơ hồ nắm chắc tới mệnh số kia. Huyện An Dương có tử cực vận, rồi lại xuất hiện nhân vật như thế. Có lẽ đây là ý trời đi, tử cực vận, nhân vương xuất hiện. Nhưng mà đúng lúc này, Lục Tử Húc đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, kinh hô. Không đúng, thánh chủ không để ý tới mọi việc, lại bày mưu lập kế khống chế đại cục. Lần này truyền cho Sở Phi Minh đạo pháp, chắc chắn là chú ý tới Trương Hạo, ở trên người Sở Phi Minh động tay động chân. Đây là ý đồ của thánh chủ, Trương Hạo gặp nguy hiểm. Bên trên đầu cầu, Trương Hạo trấn áp quỷ Cửu Anh, vẫn chưa lập tức diệt sát, mà trong đầu ngưng lại, bức họa trước mắt giống như tầng tầng ảo giác rút đi, nhìn về phía chỗ sâu trong hư không. Cầu thông âm gian, thì giác trước mắt là một mảnh hư vô, chỉ có một sợi liên hệ giữa quỷ Cửu Anh cùng với Sở Phi Minh, giống như một chút ánh sáng bên trong hư vô, nháy mắt liền bắt giữ ý niệm trong đầu của Sở Phi Minh. Sở Phi Minh tâm thần đại thương, còn không có khôi phục lại, chỉ cảm thấy một cỗ ý niệm hóa thành liên hệ vô hình, nối liền hư vô mà đến, giống như một nhịp cầu cầu thông hai giới âm dương. Đây là chân ý hóa chí hư, Trương Hạo, ngươi... Sở Phi Minh phản ứng lại, kinh hãi thất sắc, muốn phản kháng nhưng cũng đã chậm, chỉ cảm thấy trong tai truyền đến từng đợt pháp âm bồi hồi quanh quẩn, giống như trực tiếp rót vào tâm thần của Sở Phi Minh, vững vàng nổ vang, đau đầu như muốn vỡ nứt. Sở Phi Minh lâm vào hôn mê, thần niệm của Trương Hạo bỗng nhiên dũng mãnh tiến vào, đuổi thi khống hồn. Sở Phi Minh tức khắc ánh mắt chỉ độn, thân hồn lạc phách giống như đã không có ý thức. Người bàng môn không tu chính đồ, cùng đại đạo vô duyên, tâm ý tan rã. Trương Hạo lời lẽ khinh thường, lấy đạo hạnh của hắn hiện giờ, một giây liền ném Sở Phi Minh mấy con phố, cũng liền chỉ có quỷ Cửu Anh này có chút phiền phức. Nhưng mà đúng lúc này, thần nguyên của Sở Phi Minh đột nhiên có một đạo bùa chú lóng lánh, hóa thành một cỗ lực hấp thu, bám trụ thần niệm của Trương Hạo. Trương Hạo chỉ cảm thấy thị giác biến hóa, bị kéo vào một mảnh phần mộ âm sơn. Hả? Trương Hạo ánh mắt nhìn chăm chú, lập tức phản ứng lại, thầm nghĩ không tốt, có người ở giữa làm ám toán. Trương Hạo tâm sáng như gương, biết chúng ám toán, cố thủ tâm ý, ở bên trong ảo giác ổn định ý niệm hóa thành pháp thân của chính mình, chân đạp phần mộ, sừng sững đứng bất động, mắt có trọng đồng, ánh mắt ngạo nghễ, bá đạo vô song, nhìn xuống âm sông mênh mang. Là người nào giả thân giả quỷ, đi ra cho ta. Trong ảo cảnh, Trương Hạo gầm lên một tiếng, ý niệm ngăn lại thân thể, bùa chú tán mà thành văn chương, hợp mà thành lục hào hình rồng, bỗng nhiên rảo phá ảo cảnh, lâm vào hư vô. Chỉ thấy một tôn quỷ thần từ bên trong hư vô tới. Quỷ thần này nộ mục trừng mắt, đầu trâu mặt ngựa, thân hình là bộ xương khô. Âm dương nhị khí lưu động vờn quanh xương khô, suy đoán vận hành, hóa thành thái cực đen trắng, huyền diệu khó giải thích, tà khí dày đặc, rồi lại bảo tướng trang nghiêm, nguy nga bất động, giống như quỷ thần Bồ Tát ở dưới Cửu U địa phủ. Quỷ thần Bồ Tát giơ tay, ngăn chặn hỗn loạn, ảo cảnh củng cố, lại tiếp tục hóa thành phần mộ âm sơn. Trương Hạo ý niệm vừa động, hóa thành pháp thân, tượng đồng chăm chú nhìn quỷ thần. Xuyên thấu hư vô âm dương, chỉ thấy một lão đạo sĩ khoanh chân mà ngồi, cùng Trương Hạo bốn mắt đối diện. Một đôi pháp nhãn âm dương, thân hình gầy như que củi, vô bi vô hỉ, vô ai vô nhạc, không có bất luận cảm xúc sóng động cái gì của phàm nhân. Chiếm cứ ở Cửu U địa phủ, mắt lạnh xem sinh tử luân hồi. Đồng thời đối diện, quỷ thần Bồ Tát cũng biến hóa theo, cùng thân ảnh của lão đạo sĩ trùng hợp, gầy như que củi, khoanh chân mà ngồi, tựa như giếng cổ tĩnh lặng, mắt lạnh nhìn tới. Người chính là Trương Hạo, mắt có trọng đồng, tướng mạo thánh nhân, góp lại dịnh học, không tồi. Lão đạo sĩ mở miệng nói chuyện, thanh âm ầm ầm vang lên, từ hư không ảo cảnh truyền đến, nghe không ra bất luận sóng động cái gì. Âm Dương Nhãn cùng với Trương Hạo đối diện, nhưng nhìn ra trọng đồng của Trương Hạo. Ngươi là thánh chủ Ma Y Thánh Đạo. Trương Hạo nhíu mày lại, cũng không thèm để ý người này nhìn ra trọng đồng của hắn, mà là rõ ràng cảm nhận được Người này thần nguyên cường đại đến cực điểm, ý niệm hóa thành quỷ thần hiển linh, đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường, pháp thân xương khô. Đây là lấy tà nhập đạo, dùng tà cực mà chuyển chính, góp lại tà pháp, đắc chứng pháp tướng Bồ Tát, danh xứng với một tôn Bồ Tát sống. Bổn tọa đúng là thánh chủ ma y, không nghĩ tới ma y đạo ta còn xuất hiện nhân vật như ngươi, không tồi. Thánh chủ ma y lại lần nữa khen ngợi không tồi, lại vẫn như cũ là ngữ khí giếng cổ không gợn sóng kia. Người thiết cục ám toán ta là muốn ra tay cùng ta đấu pháp cũng được, ta cũng muốn kiến thức một phen thủ đoạn của cao thủ đan đạo. Trương Hạo không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trong mắt ngạo nghễ khí phách, ngược lại có một cỗ chiến ý. Khoảng cách đến đan đạo của hắn cũng chỉ kém một bước cuối cùng. Bất quá hắn có Trọng Đồng phụ trợ, trừ bỏ không có một tầng cảm ngộ kia, kỳ thật cũng có thể so với đan đạo. Đấu pháp liền thôi, bổn tọa chỉ là gửi một chút thần niệm, mà thân thể ngươi đang ở nơi này, chân khí cùng khí huyết tương hợp, ý niệm quần quận không ngừng. Thánh chủ ma y nhàn nhạt nói, đã nhìn ra đạo hạnh của Trương Hạo. Trương Hạo liền hỏi, không vì đấu pháp, người thiết cục ám toán ta lại là ý như thế nào? Bổn tọa muốn xác nhận một sự kiện, hiện tại đã xác nhận. Thánh chủ ma y nói, lời này của đạo hữu là có ý tứ gì? Muốn xác nhận cái gì? Trương Hạo nhíu mày, lời nói người này có ẩn ý, cố tỏ vẻ thân bí, rõ ràng là khiêu khích sự tò mò của hắn. Người trẻ tuổi, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết, chúng ta còn sẽ gặp mặt, có lẽ lần sau gặp mặt ngươi sẽ biết. Thánh chủ ma y nói, Sở Phi Minh đối với thánh đạo còn hữu dụng, bổn tọa không thể để ngươi trấn áp hắn. Ồ, ngươi muốn cứu sống Sở Phi Minh, nhưng đạo gia ta không đồng ý. Trương Hạo khẽ cười một tiếng, ánh mắt tập trung, sáu rồng hiện lên phía sau, uy thế cường đại ép tới phần mộ âm sơn sụp đổ. Thánh chủ ma y cũng không cần phải nhiều lời nữa, giếng cổ không hề gợn sóng, ý niệm hóa thành quỷ thần Bồ Tát, lại không cùng Trương Hạo tranh đấu. Thái cực âm dương suy đoán, hắc bệnh nhị khí biến hóa, ảo cảnh luân hám cửu u địa phủ, ý niệm ầm ầm vỡ nứt, âm dương phân giới, chặt đứt nhịp cầu. Cảnh tượng trước mắt Trương Hạo biến đổi, về tới hiện thực, sản phụ nằm ở trên cầu. Từ xa nhìn lại, Trương Hạo chỉ là ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Tất cả vừa rồi đều là giao phong về mặt tinh thần. Ở ngoài mấy dặm, Sở Phi Minh tâm thần chấn động, hai mắt thân hồn lạc phách, khôi phục tiêu điểm, giống như hồi hồn. Ánh mắt lại lâm vào hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt chảy ra mồ hôi lạnh, lòng còn cảm thấy hoảng sợ. Một màn vừa rồi hiện lên ở thức hải, là thánh chủ hiển linh cứu hắn. Trương Hạo này thế nhưng lợi hại đến trình độ như thế, thủ đoạn thần bí này vậy mà cùng với thánh chủ chống lại. Sở Phi Minh hoảng sợ, sợ Trương Hạo đuổi theo giết hắn, té ngã lộn nhào chạy trốn. Bên kia, Lục Tử Húc quan sát khí cơ, thấy linh quang lắc lư một chút, lập tức biết là thánh chủ ra tay. Quả nhiên như hắn sở liệu, Trương Hạo khiến cho thánh chủ chú ý. Lục Tử Húc nguyên bản cho rằng thánh chủ muốn thi triển đạo pháp bóp chết Trương Hạo, nhưng khí cơ của Trương Hạo nhoáng lên, nháy mắt liền lại khôi phục củng cố. Gì? Khí cơ ổn định đều không loạn, không giống như là đấu pháp. Lục Tử Húc kinh nghi bất định, đoán không ra là tình huống như thế nào, lẩm bẩm tự nói. Chẳng lẽ thánh chủ không có ra tay? Đây lại là có ý tứ gì? Trên đầu cầu, Trương Hạo cũng là nghi hoặc, thánh chủ ma y là có ý tứ gì? Cố ý thiết cục cũng chỉ là vì xác định một sự kiện, chuyện này là cái gì? Còn có thái độ của thánh chủ ma y vẫn luôn như giếng cổ không gợn sóng, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc chút nào, giống như đối với hắn cũng không có địch ý. Nhưng hắn trở ngại kế hoạch của ma y thánh đạo lừa chết đám người Viên Hồng Cương, thánh chủ ma y liền không có một chút tỏ vẻ, thậm chí đề cập cũng chưa đề cập một câu, tựa như việc này cùng hắn không có quan hệ. Người này đã tu thành đan đạo, đắc chứng Bồ Tát địa phủ, đạo hạnh sâu không lường được, tâm ý càng là giếng cổ không gợn sóng, tựa như một tôn Bồ Tát sống chân chính, thật sự làm người nhìn không thôi đã thấy sợ. Ngày thường hắn quen lấy tướng thuật xem người, nhưng đối mặt với thánh chủ ma y lại cân nhắc không ra. Ây, bỏ đi, làm sợ Phi Minh đào tẩu, cũng may đem quỷ Kiều Anh phong ấn. Đã không có quỷ Kiều Anh, Sở Phi Minh cũng liền không đáng sợ hãi. Trước tiên cần đem quỷ Kiều Anh siêu độ. Trương Hạo không hề nghĩ nhiều, thu hồi suy nghĩ, lấy ra lục lạc tam thanh. Leng keng, lục lạc lay động, thanh tâm minh thần, miệng phun chân ngôn, tụng niệm kinh văn siêu độ. Nhưng quỷ Kiều Anh quá mức hung thần oán lệ, trải qua mẫu thân 10 tháng hoài thai, cuối cùng thai chết ở trong bụng, một thi hai mệnh, kiểu chuyển thành hình. Tuy rằng bị chấn áp, lại oán khí ngập trời, kêu gào thảm thiết, giống như trẻ con ở trong bụng cầu cứu mẫu thân. Người nghe được tâm thần đau đớn, đầu óc mê man, kháng cự chân ngôn. Bản năng làm mẹ của sản phụ cũng bảo hộ trẻ con, liều mạng kháng cự Trương Hạo siêu độ. Ây, Kiều Anh à Kiều Anh, bần đạo đưa ngươi nhập luân hồi, ngươi còn không muốn sao? Trương Hạo nhìn không được thở dài. Những tà vật này vốn là ở bên trong oán lệ dưỡng dưỡng, nói đến cũng là đáng thương, không thấy mặt trời lại đã thành lệ quỷ, còn liên lụy mẫu thân cùng chết, chiến gia đình đang hạnh phúc lại phải đau xót, mới dưỡng dưỡng ra quỷ Kiều Anh. Cẩn thận ngẫm lại, lại làm người cảm thấy thương xót. Mà thiện niệm thương xót này sinh ra, Trương Hạo lòng có sở ngộ, văn hóa linh cảm, câu chữ kinh thi đạo Phật xuất hiện ở trong lòng, một thiên kinh văn tự nhiên mà thành. Lòng ta đại bi, quang hoa thanh thánh chiếu khắp thế nhân. Lòng ta đại thiện, vong hồn oán lệ phổ độ luân hồi. Cùng với chân ngôn kinh văn, thần niệm hóa thành một chút linh quang, giống như trời giáng thánh hoa cam lộ, thanh tâm phổ thiện, an ủi đau xót chỗ sâu trong linh hồn, hóa giải hung thần oán lệ. Mỗi một lần đọc kinh văn, khí tức hung lệ của quỷ anh chậm rãi bình ổn, oán niệm tiêu tan, không nức nở, giống như tiểu hài tử lưu luyến không rời cáo biệt mẫu thân. Tâm thần sản phụ cũng trở nên an tĩnh, trên mặt nổi lên một tia tử ái thương xót, nhưng khát vọng sống lôi kéo, lưu luyến cùng với hài tử cáo biệt. Trong lòng Trương Hạo cảm thấy phiền muộn, có lẽ bởi vì hắn là cô nhi, cảm nhận được sản phụ cùng với quỷ Kiều Anh kia có một sợi ràng buộc mẫu tử, cảm thấy thương tình, hiểu được từ thiện, một lần lại một lần kinh văn, hóa thành quang hoa thanh thánh, an ủi tâm thần bi thương. Quỷ Kiều Anh nín khóc mỉm cười, ở trong ngực mẫu thân chậm rãi tiêu tán, tiến vào luân hồi. Đúng lúc này, đường nhỏ đối diện truyền đến một trận ầm ĩ, đèn đuốc sáng trưng, là một đội cảnh sát tìm lại đây. Vì sao lại có cảnh sát tới? Triệu Băng Ngạn nhìn thấy một màn này, không khỏi mày đẹp nhíu lại, vội vàng lấy ra di động, mở ra đèn flash, ý bảo bên này có người, để tránh quấy rầy Trương Hạo. Cục trưởng, bên kia có đèn, chúng ta mau đi qua. Một cảnh sát hô lên, phát hiện bên cầu có đèn sáng. Cảnh đội dẫn đầu chính là Tống Tuấn. Tống Tuấn tập trung nhìn vào, ánh đèn chợt lóe. Đây hiển nhiên là nhân sĩ chuyên nghiệp hiểu môn đạo, cố ý đánh ra đèn tín hiệu. Nhỏ giọng một chút, đừng gây ồn ào. Tống Tuấn tiếp đón một tiếng, vội vàng mang đội tiến lên. Triệu Băng Ngạn tiến lên, chặn lại cảnh đội. Dĩ, chất nữ Băng Ngạn, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Tuấn Tống kinh ngạc, cảnh sát còn lại cũng nhận ra Triệu Băng Ngạn. Lần đó vây bắt phần tử tà giáo, bọn họ hiệp trợ khống chế hiện trường, đều gặp qua Triệu Băng Ngạn, biết là đại nhân vật bên trên, đều vội vàng nhiệt tình chào hỏi. Tống thúc thúc, vì sao lại là các ngài? Triệu Băng Ngạn cũng là kinh ngạc, nói: ta cùng Trương Hạo ở chỗ này điều tra án tử, Trương Hạo ở trên cầu, không cần quấy rầy. Trường tiên nhân cũng ở chỗ này sao? Mấy cảnh sát vừa nghe, so với nhìn thấy đại nhân vật Triệu Băng Ngạn này còn hăng hái hơn. Gần đây nghe đồn Trường tiên nhân muốn thăng thiên, huyện thành đều truyền khắp, mà bọn họ ở cục cảnh sát cũng là kiến thức qua sự thần kỳ của Trường tiên nhân, đó chính là đặc biệt lợi hại, là thần tiên sống chân chính. Mấy cảnh sát cầm lấy đèn pin liền muốn chiếu tới trên cầu, cũng may Triệu Băng Ngạn tay mắt lanh lẹ, vừa ra tay liền đè lại. Không cần vọng động, Trương Hạo đang làm việc, đừng quấy rầy. Triệu Băng Ngạn cảnh cáo. Đều thành thật cho ta, đưa tay tắt đèn pin. Tống Tuấn cũng hô lên một tiếng, một đám nhanh chóng tắt đèn pin, sợ mạo phạm Trương Tiên Nhân. Bất quá bờ sông này xác thật cổ quái, cảm thấy âm sâm dày đặc, chết đuối không ít người. Đèn pin vừa tắt liền thành một mảnh đen nhánh, trong lòng càng là sợ hãi. Mấy cảnh sát theo bản năng dựa thành một đoàn. Chất nữ Băng Ngạn, ngươi cùng với Tiểu Trương điều tra án tử, chúng ta cũng nhận được báo án, nói bên này có án mạng thai phụ. Mấy ngày trước trong huyện thành, vợ của Dương Bách Lâu mất tích không thấy, đêm nay nhận được báo án, chúng ta liền lập tức đuổi lại đây. Tống Tuấn nói đến tình huống, gần đây huyện An Dương không yên ổn, bị đám phần tử tà giáo kia náo loạn, khiến cho nhân tâm hoảng sợ. Mà Dương Bách Lâu là hộ từ nơi khác tới, nhìn thấy địa bàn huyện An Dương này không có khai phá, tham gia tiến vào làm địa ốc, thực giàu có, hơn 30 tuổi, vợ là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, mang thai con trai, cũng liền theo tại bên người. Lại không biết mất tích như thế nào, Dương Bách Lâu gấp đến độ đem huyện thành náo loạn. Sản phụ! Triệu Băng Ngạn nghe thấy, liền nói. Sản phụ ở trên cầu, ánh sáng quá mờ, cũng không thấy rõ tình huống như thế nào, giống như xảy ra chút vấn đề, Trương Hạo đang ở đó cứu trị. Cái gì? Vợ của Dương Bách Lâu xảy ra chuyện? Chuyện này thực phiền toái, có người vu oan giáo họa. Tống Tuấn trong lòng trầm xuống, lập tức phản ứng lại. Hắn nhận được báo án, Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn lại ở chỗ này, hiển nhiên là bị người vu oan giáo họa. Lão bà mang thai xảy ra chuyện, nam nhân nào mà không phát điên? Liền tính hai người Trương Hạo cùng việc này không có quan hệ, phòng trừng cũng sẽ bị cắn lấy không bỏ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.